Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, tịch diệt trảo. Ám dạ biên bức không hút máu, một thân bản lĩnh, đều ở này hai móng trên. Biên bức ngủ, đều là dùng móng vuốt chộp vào hang động trên vách đá. Đổi chiều ngủ, bởi vậy, biên bức hai trảo, sức mạnh là phi thường lớn. Nhưng là ở cái này toàn dân tu kiếm càn khôn thế giới. Trảo pháp phi thường thiên môn. Muốn tìm một bộ cường hãn trảo pháp. Thật sự thật quá khó khăn. So sánh mà nói. Chân linh đại lục liền tốt hơn nhiều. Bởi truyền thừa đoạn tuyệt vạn năm. Bởi vậy các loại công pháp tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng có rất ít đế tôn cấp tuyệt học. Nhưng võ hoàng cảnh giới các loại công pháp. Nhưng siêu tầm rất nhiều. Này tịch diệt trảo. Chính là Sở Hành Vân một đời trước được một bộ hoàng cấp trảo pháp. Tuy rằng chỉ là hoàng cấp, nhưng ở Sở Hành Vân xem ra, bộ này trảo pháp tiềm lực cực cao. Nếu là có thể chuyên tâm tu luyện, không hẳn không thể thành tựu đế tôn cấp tuyệt học. Cùng Hoa Lộng Nguyệt không giống, Sở Hành Vân có thể không cái gì ngọc khuyết. Ngọc khuyết càng nhiều chính là càn khôn thế giới kết quả. Chân linh đại lục, vẫn là quen thuộc linh thức truyền công. Đem tịch diệt trảo phương pháp tu hành truyền cho Hoa Lộng Nguyệt. Sau đó Sở Hành Vân cũng không có khách khí. Tiếp nhận Hoa Lộng Nguyệt trong tay Ngọc Khuyết. Trực tiếp dùng thần thức. Đem Ngọc Khuyết bên trong công pháp chạm trổ nhập thức hải. Sau một khắc, Sở Hành Vân thức hải bên trong. Một đạo kiên cường bóng người. Xuất hiện ở trong hư vô. Ở Sở Hành Vân hết sức chăm chú nhìn kỹ. Thân ảnh kia nhẹ nhàng loáng một cái. Lập tức trong nháy mắt biêu xạ mà ra. Do cực tĩnh đến cực động. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành chuyển hóa. Hơn nữa tốc độ nhanh lạ kỳ. Nếu là khoảng cách hạn chế ở 10 bộ bên trong. Hầu như cùng thuấn bộ không khác nhau gì cả. Mặc dù kéo khoảng cách dài đến xem. Tốc độ này cũng là nhanh như chớp. Quan trọng nhất chính là. Cái này di động là kéo dài. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Nhanh như chớp giống như đầy đủ chạy trốn 9 giây thời gian. Thân ảnh kia mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà này 9 giây thời gian trong thân ảnh ấy chạy ra khoảng cách đâu chỉ ngàn mét. Sau đó lượng lớn công pháp khẩu quyết cùng pháp môn xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu. Rút lấy hết thảy tri thức, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười. Này thiên lý tuyệt hành thực sự là quá cường hãn. Ngàn dặm chỉ là hình dung khoảng cách xa, cũng không phải đo đơn vị, đến cùng có thể chạy ra bao xa, chủ yếu xem chính là năng lượng, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, là có thể vô hạn chạy xuống đi. Trên lý thuyết, chỉ cần có thể lượng không khô cạn, là có thể vô hạn chạy xuống đi. Đáng tiếc chính là, lý luận chỉ là lý luận, trên thực tế là không thể thực hiện. Ngoại trừ đem tự thân cùng thiên địa hòa làm một thể đế tôn ở ngoài. Không có ai năng lượng là vô hạn. Hơn nữa, thiên lý tuyệt hành là đè tỷ lệ tiêu hao năng lượng. Chỉ cần không được đế tôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 9 giây. Mặt khác, thiên lý tuyệt hành tốc độ là theo cảnh giới biến hóa. Cảnh giới càng cao, tốc độ càng nhanh, lấy Hoa Lộng Nguyệt tiếp cận võ hoàng thực lực. Mới có thể mang thiên lý tuyệt hành triển khai dường như thuấn bộ. Thay đổi là âm dương tầng một Sở Hành Vân đi triển khai. Tuy rằng cũng sẽ rất nhanh. Nhưng cũng không đạt tới di động trong nháy mắt giống như hiệu quả. Cảm thụ nội tâm vui sướng. Sở Hành Vân có loại dường như đang mơ cảm giác. Một đời trước, Sở Hành Vân chính là dựa vào như vậy tìm tòi. Mới đổi lấy một cái lại một cái huyền diệu công pháp. Mới có hắn một đời trước huy hoàng. Ở kiếp này, hắn đã rất ít làm như vậy rồi. Nhưng không ngờ, ngày hôm nay lại thưởng thức một lần tìm tòi lạc thú. Sở Hành Vân cố nhiên là mừng rỡ. Hoa Lộng Nguyệt bên kia thì lại càng là nhạc sắp điên rồi. Này tịch diệt trảo, thật sự quá cường hãn. Quá thích hợp nàng. Tịch diệt trảo, cần xúc tích 3 giây thời gian. Một khi bộc phát ra. Có thể trong nháy mắt, lấy siêu tần tốc độ, liên tục 9 lần điên cuồng lôi kéo. Nếu như không có hắc ẩn, tịch diệt trảo liền đồ bỏ đi.